Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, đánh mặt. Vô luận Hồng Thái Hà như thế nào đến địa vị cao thượng, tiền đồ vô lượng, nhưng là, cái này cuối cùng không cải biến được kiếm thần là tại cho người ta làm tôi tớ sự thật. Đương nhiên, đường là chính hắn chọn, thế nhưng là, kiếm thần hay là đặc biệt chán ghét bị người vạch tùy tùng sự thật. Chuyện này chỉ có thể do chính hắn nói, phía trước còn phải mang lên Hồng Thái Hà ba chữ, bởi vì có cái tên này tồn tại, lập tức liền để phía sau tùy tùng ba chữ trở nên quang mang vạn trượng. Thạch Hạo, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Kiếm thần chỉ tay Thạch Hạo, sắc mặt đã rất khó xem. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Thế nào, ta còn không có cự tuyệt quyền lực. Hừ, đây chính là Hồng đạo tử. Kiếm thần lạnh lùng nhắc nhở. Được được được, ngươi nhanh đi về đập ngươi chủ tử mông ngựa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mau cút cho ta. Thạch Hạo phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn. Kiếm thần sắc mặt càng khó coi. Hắn không nghĩ tới Thạch Hạo lại dám đối đãi như thế chính mình. Người thật sự là đắc ý vênh váo, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Hắn xâm nhiên nói ra, xem ra ta có cần phải để cho ngươi nhận rõ một chút hiện thực. Hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Oanh, tam đảo khí tức mãnh liệt mà ra, như thực chất hắn một bước phóng ra chính là hơn mấy trượng khoảng cách, đã là vọt tới Thạch Hạo trước người, chính là một bàn tay đánh tới. Đều nói đánh người không đánh mặt, hắn lại là giật giật mặt, đủ để cho thấy hắn khoa trương. Thân là Hồng Thái Hà tùy tùng, hắn chính là bá đạo như vậy. Đồng, giòn vang âm thanh truyền đến, lại cùng đánh vào trên mặt cảm giác khác biệt. Kiếm thần hãi nhiên nhìn thấy cổ tay của mình bị Thạch Hạo vững vàng nắm chặt, khó mà động đậy mảy may. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Lực lượng của mình cường đại đến cỡ nào hắn đương nhiên biết rõ cực kỳ. Thế nhưng là, rơi vào tay Thạch Hạo lại như là dài thêm gót giống như. Như vậy, Thạch Hạo lực lượng lại có bao nhiêu a cường đại? Người nhà thật sự là vừa mới rào bước tiến lên Bỉ Ngạn cảnh sao? Như thế ưa thích rút mặt người. Thạch Hạo cười lạnh, tốt, liền để ngươi rút thống khoái. Hắn nắm lấy kiếm thần tay, sau đó đảo ngược lấy trên mặt của đối phương rút đi. Đùng, đùng, đùng, một tiếng, thanh thúy bên tai không dứt. Trong nháy mắt, kiếm thần tức giận đến mặt đều tái rồi, thậm chí nước mắt đều muốn bão tố đi ra. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã, bị người nắm lấy tay. Chính mình quất chính mình mặt, để hắn một ngụm máu đều là phun tới, chỉ cảm thấy đầu oanh một chút nổ tung, trong nháy mắt không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn đem trước mắt cái này nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Thế nào, ngươi còn ủy khuất? Thạch Hạo bật cười, nắm lấy tay của đối phương một cái lại một cái quất mặt. Ngươi chạy tới muốn ta làm nô tài, ta không đáp ứng. Ngươi còn muốn đánh ta? Ha ha, ngươi muốn may mắn, ta hiện tại tính tính tốt một chút. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể. Tào Phi Yên ở một bên thấy nhe răng. Ngươi cái này cũng gọi tính tính tốt một chút. Như thế rút mặt người, đem kiếm thần mặt mũi lớp vải lót toàn bộ quất đến tinh quang a. Từ điểm cừu hận tới nói, cùng giết hắn cũng không có bao lớn khác biệt. Lan, Thạch Hạo ra lại một cước. Bành, liền đem kiếm thần đá ra sân nhỏ. Kiếm thần trên mặt đất lộn mấy vòng, lúc này mới ngừng thế xông. Hắn chậm rãi bò lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Chuyện này không có làm thỏa đáng, ngược lại bị Thạch Hạo đánh mặt. Trở về bẩm báo Hồng Thái Hà mà nói, Hồng Thái Hà cố nhiên sẽ đối với Thạch Hạo sinh giận. Có thể chính mình làm mất mặt Hồng Thái Hà, đạo tử đại nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

về sau có thể sẽ trở thành sư mẫu của ngươi. Nụ cười này, vũ mị vô biên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.